Lôi Quảng nói như thế nào? Chúng ta nghe người ta buôn lậu cùng những cái đó quỷ tiên nói, chúng ta là thương phẩm, bọn họ đem chúng ta bán cho quỷ tiên, cho là tu luyện hắc ám oán linh. Hắc ám oán linh, đúng vậy, oán khí tận trời, người sau khi chết, trong cơ thể liền sẽ xuất hiện đại lượng hắc ám, loại này hắc ám lực lượng, có thể trợ giúp quỷ tiên, nhanh chóng đạt tới siêu cường trạng thái. Lôi Quảng nói không chừng, chính là phá hư các ngươi linh hồn, sau đó đạt tới mạnh nhất. Lôi Quảng là một cái chính nghĩa anh hùng, nghe thế loại diệt sạch nhân gian tu luyện, Lôi Quảng ở sâu trong nội tâm, thật sự phi thường khổ sở. Lôi Quảng nắm tay, nhìn bên ngoài, Độc Cô Phong đang theo phía trước đi đến. Hai người buôn lậu, đem Độc Cô Phong cấp chặn lại ở, ngươi là cái kia tiểu đội, chưa thấy qua ngươi. Kiếm khách, thỉnh trả lời vấn đề. Độc Cô Phong một tay rút kiếm, lúc này, phía trước xuất hiện một trận bạo loạn, có người ở nháo sự. Kia hai người buôn lậu, rời đi. Độc Cô Phong đi tới Trương Ưng cùng Lý Cẩu bên người, kia thuyết phục Tập Long Thất hai cái mã diện rời đi. Trương Ưng cùng Lôi Quảng cũng không lưu ý Độc Cô Phong đang ở phía sau bọn họ. Độc Cô Phong ẩn tàng rồi chính mình sát khí, cho nên bọn họ trong lúc nhất thời sẽ không cảm ứng được Độc Cô Phong liền ở bọn họ bên người, bởi vì không có chú ý xem. Độc Cô Phong ở bọn họ phía sau, bọn họ còn tưởng rằng là chính mình binh lính, cho nên liền trò chuyện lên. Ba ngày sau, hải cảng còn có một đám hóa đến, đem những người này buôn bán cấp gương quỷ quốc, vừa chuyển tay, liền kiếm lời 7.000 nhiều vạn, thật khó lường. Đúng vậy, loại này sinh ý, chính là kiếm đồng tiền lớn sinh ý, chúng ta là cực tiên, có thể bốn phía đi bắt một ít người. Sau đó buôn bán rớt, kiếm rất nhiều tiền, đến lúc đó, là có thể chụp lại chúng ta muốn bảo vệ đồ vật. Trên thế giới này, làm sản nghiệp người đều sẽ tôn kính bọn họ thần. Trong truyền thuyết Hắc Bang Hoàng đế lũng đoạn thế giới sở hữu phi pháp sản nghiệp, hơn nữa chế tạo thành một cái phi pháp sản nghiệp liên, làm hắn nhanh chóng thành thế giới nhà giàu số 1. Không có người biết hắn là ai, cũng không có người biết hắn lớn lên cái gì bộ dáng. Mọi người chỉ biết là hắn là trong truyền thuyết 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Có thể trở thành 7 ám hắc người, đều là hủy thiên diệt địa cường giả. Đương nhiên, nếu không có thật lớn lực ảnh hưởng, thần minh cũng sẽ không ban dư 7 ám hắc danh hiệu. Trước mắt trên thế giới, tam giác cân bằng, 7 ám hắc nhất phức tạp, 7 cái khủng bố đại nhân vật, bọn họ bối cảnh đều không giống nhau, khống chế phạm vi cũng không giống nhau, lực ảnh hưởng cùng thực lực đều không giống nhau. Duy nhất giống nhau chính là, bọn họ đều là có được địa ngục giống nhau thực lực khủng bố cường giả. Nói lên ác ma Long Thất, thật đúng là lợi hại, nếu tới gương quỷ quốc chịu chết. Nói tới gương quỷ quốc, đây là một cái có tới vô đi quốc gia. Tục truyền nói, người tới nơi này kết cục chỉ có một, đó chính là chết không có chỗ chôn. Đúng vậy, ác ma Long Thất, giống như cùng chúng ta trước lão đại Lôi Quảng là thực tốt bằng hữu. Trương Ưng nói về Lôi Quảng, nếu hắn biết chúng ta là Hắc Bang lão đại, nhất định sẽ phi thường khổ sở. Lý Cẩu cười nói. Lý Cẩu nói, nhớ rõ năm đó từ biệt, hắn đã là cực tiên. Này mười mấy năm qua, hắn đi theo ác ma Long Thất, trước sau đánh bại năm đó uy hiếp đến chúng ta Thiên Thú Đế Quốc Thái Bình ám Hắc Sư Tử Vương. Còn có chính là Hữu Đạt Ma Thần thủ hạ đỉnh cấp mãnh tướng Nóng Cháy Quyền, làm hắn cùng màu đỏ thợ săn, ác ma Long Thất, thanh danh vang dội, khiến cho thế giới oanh động. Trương Ưng nói, ngươi ta hai người là tay sai bang bang chủ, chúng ta có được một cái khổng lồ thế lực. Nếu Lôi Quảng khuyên bảo chúng ta hoàn lương, như vậy chúng ta liền đem màu đỏ thợ săn Độc Cô Phong, thiên thú anh hùng Lôi Quảng, ác ma tà thần Long Thất, một lưới bắt hết. Độc Cô Phong ở bọn họ sau lưng rút kiếm. Hai người cảm giác được một cổ rất mạnh sát khí. Hai người nhảy dựng lên, bỗng nhiên ra quyền. Độc Cô Phong nhảy dừng ở ngói trên đỉnh, khiến cho mọi người chú ý. Ngươi là người nào? Lý Cẩu chỉ vào Độc Cô Phong hét to một tiếng. Hơn nữa Lôi Quảng thấy Độc Cô Phong hành động, tức giận phi thường. Độc Cô Phong không đợi chính mình. Đáng giận, Tiểu Phong, nếu không đợi ta liền nhịn không được ra tay, thật sự thực đáng chết. Lôi Quảng tức giận mà kêu lớn lên. Lương Bác Ân cùng Trương Tinh Nguyệt hai người bắt được Lan Can, bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ đánh trong lòng, khẩn cầu này phiến hải vực thiên quân có thể tới cứu bọn họ. Thiên Quân là bọn họ duy nhất hy vọng. Nhưng là, không có người rời đi này phiến hải vực, nói cho nơi này có bắt cóc dân cư sự kiện. Thiên Quân là sẽ không tới nơi này xen vào việc người khác. Cho nên những người này trong nội tâm đều phi thường trầm trọng. Bọn họ đem hy vọng đều đặt ở ngoại viện trên người, mà trước nay đều không có suy xét tập đoàn phản kháng. Bất quá, cho dù là tập đoàn phản kháng cũng chỉ bất quá là tập thể tự sát. Bởi vì, phía trước hai người buôn lậu đầu mục, cũng không phải là người bình thường, là hắc bang sản nghiệp liên một cái long đầu hai cái tiểu đệ. Bọn họ là cực tiên, hai cái hình thú công hệ cực tiên. Cực tiên là phi thường kêu to, hơn nữa đã chịu vạn người kính ngưỡng. Thế giới trước mắt thượng, rất nhiều đại nhân vật đều là cực tiên, bao gồm Thiên Quân bên trong, đại bộ phận cao tầng đều là cực tiên. Bởi vì cực tiên, có được siêu cường cá nhân năng lực chiến đấu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 535, Lôi Quảng Đồ đệ 895, S. 58925S-5892013-2016-63495-59705-97011-56991-2159-1217. Chương 535, Lôi Quảng Đồ đệ 8 càng. Lôi Quảng đẩy ra rồi những cái đó vây xem người. Hắn đôi tay bắt được lồng sắt. Sức lực cường đại Lôi Quảng đem lồng sắt đều cấp kéo ra. Giờ phút này, nơi nơi đều là bọn buôn người. Không hảo, Lý Cẩu đại nhân, Trương Ưng đại nhân, có địch nhân lẻn vào, hắn sức lực rất lớn, có thể đem lồng sắt song sắt côn vặn vẹo. Một tên buôn người đầu lĩnh, đối với Lý Cẩu cùng Trương Ưng kêu to lên. Độc Cô Phong đứng ở làm lộ phía trên, một tay lấy kiếm, một tay ôm ngực, nhắm hai mắt lại, hừ lạnh lên nói, Tiểu Quảng, chẳng lẽ ngươi tên hỗn đản này, cũng nhìn không được sao? Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Lôi Quảng, đã có lớn như vậy sức lực. Lôi Quảng đi rồi tiến lên, đương Lôi Quảng đi tới thời điểm, bốn phía đều là bọn buôn người, cầm đao xông tới, muốn chém chết Lôi Quảng, chính là Lôi Quảng nhảy lên năng lực rất mạnh, nhảy lên giữa không trung, ở không trung nhảy lên, không bước, này không phải Thiên Quân kỹ năng sao, thiếu niên này rốt cuộc là người nào, Lý Cẩu còn nhận không ra Lôi Quảng, rốt cuộc Lôi Quảng tốc độ cực nhanh, hơn nữa khoảng cách rất xa, Lý Cẩu thị lực không tốt. Thấy không rõ lắm, đương Lôi Quảng nhảy lên tới rồi không sai biệt lắm thời điểm. Lý Cẩu chạy vội mà đến, hóa thành một con cẩu, hướng tới phía trước nhảy, cắn Lôi Quảng cổ, đem Lôi Quảng xoay người một xà. Lôi Quảng ầm vang một tiếng, cả người hướng tới phía dưới ngã xuống đi, té ngã một cái lồng sắt bị ép phá, lồng sắt nữ nhân sợ tới mức xúc ở một đoàn. Các nàng bò lại đây bắt được Lôi Quảng diêu lên, Lôi Quảng chảy máu mũi. Một bộ hào dáng vẻ hạnh phúc, bởi vì vây lại đây toàn bộ đều là mỹ nữ. Độc Cô Phong ôm ngực, đứng ở ngói trên đỉnh. Trương Ưng hóa thành một con diều hâu, miệng là sắt thép miệng, bay thẳng đến Độc Cô Phong bay qua tới. Tuy rằng ta không biết các ngươi là người nào, bất quá, các ngươi nếu tới nơi này cứu người, chẳng khác nào chịu chết, đi tìm chết đi. Độc Cô Phong dùng kiếm một chắn, chặn Thiết Ưng cánh chim. Thiết Ưng cánh chim nếu là sắt thép, Độc Cô Phong bị Thiết Ưng xoay người đong đưa thiết cánh, lập tức quát trúng Độc Cô Phong mặt, xuất hiện một cái vệt đỏ lúc sau, Độc Cô Phong xoay người ngã xuống đi, ném tới trên mặt đất, ầm vang một tiếng, Lý Cẩu hóa thành nhân loại hình thái, nhảy lên về tới Thiết Ưng bên người, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người nằm trên mặt đất, phe phẩy đầu cười rộ lên, không thể tưởng được đi, sắc lão hổ, chúng ta thế nhưng bị hai cái hình thú công hệ cực tiên, cấp mệnh chung, tổn thương lực phòng ngự, còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Độc Cô Phong cười đối Lôi Quảng phe phẩy đầu nói. Lôi Quảng thâm trầm một chút, đạm nhiên mà nói, ách, còn hành, nếu không đứng lên, lại phát một lần kỹ năng. Chính hợp ý ta. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người đứng lên, Độc Cô Phong hướng tới phía trước huy kiếm, lồng sắt bị phá khai chia 5 x 7. Đương Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đứng chung một chỗ thời điểm, mọi người bắt đầu thảo luận lên. Một cái tà binh bỗng nhiên liền nhớ tới hắn sau lưng còn có một chồng lệnh truy nã. Mở ra vừa thấy, ác ma long thất tà thần đoàn. Không sai, ta đã biết, đó chính là trong truyền thuyết màu đỏ thợ săn Độc Cô Phong, nhân đầu giới trị 5.000 vạn đồng vàng. Còn có thiên thú anh hùng phố Lôi Quảng, nhân đầu giới trị 2.000 vạn. Đảo, so ngu ngốc kiếm khách, thấp 3.000 vạn, ngươi cái này điều nhân liền không nên đọc ra tới. Mãnh hổ giết người quyền. Lôi quảng một quyền đánh qua đi, khí phách chấn động, phía trước tà binh trong nháy mắt bị đánh tan. Thượng, xử lý bọn họ. Có tà binh kêu lớn lên. Bốn phương tám hướng, cường giả, xông tới, hướng tới Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người xông tới, một hai phải đến chết bọn họ. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong nhìn đối phương, đối với đối phương gật gật đầu. Độc Cô Phong thanh kiếm đặt ở phía trước, Lôi Quảng nhảy lên ở Độc Cô Phong thân kiếm thượng. Song đua kết hợp, kiếm hổ, Độc Cô Phong thanh kiếm bắt ổn, Lôi Quảng nhảy lên ở trên thân kiếm, thông qua bắn ngược lực lượng, nhảy lên ở không trung bỗng nhiên ra quyền, nắm tay hóa thành trong suốt sắc lão hổ đầu quyền khí, đi xuống bỗng nhiên cuồng bắn. Ẩm vang, lồng sắt toàn bộ bị đánh vỡ, phía dưới mấy trăm tà binh trong nháy mắt bị đánh tan. Lý Cẩu cùng Trương Ưng hóa thân thành động vật hình thái, hướng tới Lôi Quảng phát lại đây. Tiểu Quảng đại nhân, đã lâu không thấy, làm ngươi xuống địa ngục đi. Thiết Ưng cánh chim, cuồng khuyển mãnh cắn. Hai cái hình thú công hệ cực tiên, hướng tới Lôi Quảng phát đại kỹ. Lôi Quảng hóa thân hổ hình người thái, mãnh hổ giết người quyền. Ẩm vang một tiếng, Lôi Quảng xoay người ngã xuống đất trượt một chút. Độc Cô Phong hướng tới bọn họ sau lưng, Độc Cô cửu kiếm, vạn thiên kiếm pháp. Độc Cô Phong kiếm khí bắn ra bốn phía, giống như mưa sao băng giống nhau. Thiết Ưng đem cánh chim mở ra, cự cánh phòng ngự. Thiết Ưng cánh chim biến thành 10 mét lớn nhỏ phòng ngự cháo, chặn Độc Cô Phong kiếm khí. Hảo khó chơi hình thú công hệ, công phòng cực phẩm, cận chiến cơ hồ vô địch. So với chúng ta phía trước gặp được pháp hệ cực tiên, đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên, lợi hại rất nhiều. Độc Cô Phong đánh giá nói. Lôi Quảng nói, ta xem không đến mức, nếu pháp hệ cực tiên trợ giúp chúng ta, nhất định có khả năng rớt này hai cái xúc sinh. Độc Cô Phong thâm trầm gật gật đầu. Hắn cùng Lôi Quảng, hai người đều đối mặt khó xử. Hai cái cực tiên, tựa hồ không phải tiểu trọc, giống như rất lợi hại bộ dáng. Lôi Quảng cùng bọn họ tựa hồ có chuyện xưa. Năm đó, ta tự mình truyền thụ các ngươi hai cái xúc sinh công phu, cho các ngươi trở thành thiên hồn hoàn toàn thể cường giả, là vì cho các ngươi bảo hộ thiên thú đế quốc hòa bình. Không thể tưởng được chính là, Lôi Quảng nếu là này hai cái cực tiên sư phó. Nhưng là, bọn họ đã không phải ngày xưa Lý Cẩu cùng Trương Ưng, bọn họ đã là một phương thế lực bá chủ. Trương Ưng cùng Lý Cẩu nghe được Lôi Quảng nổi giận đùng đùng nói, lập tức phe phẩy đầu nói, Tiểu Quảng lão đại, không thể tưởng được, ở chỗ này cùng ngươi tương ngộ, năm đó từ biệt, cũng có vài trăm năm. Ta cho rằng các ngươi đều chết già, không thể tưởng được chính là, các ngươi hai cái xúc sinh chẳng những không chết, lại còn có thành cực tiên, hơn nữa là vi phạm chính nghĩa cực tiên. Lôi Quảng thực tức giận, Lý Cẩu nói, thực xin lỗi, chúng ta có chúng ta ý tưởng, đáng giận, biết là như thế này. Năm đó thiên hồn cùng thiên thú đại chiến, ta khiến cho các ngươi hai cái xúc sinh bị phá triều cực tiên giết chết, hôm nay liền sẽ không cho các ngươi làm hại nhân gian. Thật sự cảm kích ngươi, năm đó tài bồi, chính là, đã qua hơn 400 năm, chúng ta đều có chúng ta lập trường, thực xin lỗi, niệm ở ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng, lại là vỡ lòng sư phó, các ngươi cút đi, ta đương không phát hiện các ngươi. Nếu các ngươi một hai phải đánh vỡ chúng ta Hắc Bang Hoàng đế sản nghiệp, vậy ngươi chính là ma thủ săn quốc đại nhân địch nhân, ta chỉ biết thay thế ma thủ săn quốc đại nhân, đem các ngươi xử lý. Ma thủ săn quốc, cái kia xúc sinh, chẳng lẽ là Hắc Bang Hoàng đế? Không sai, tin tưởng ngươi gặp qua kính tử ma thần, ngươi liền biết bảy ám hắc lực lượng, ma thủ săn quốc, chính là một cái lực ảnh hưởng cực đại trung cực tà thần, nếu ngươi đắc tội hắn, kết cục chỉ có đường chết một cái. Lôi Quảng nói, đáng giận, chẳng lẽ các ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, còn không biết ta tính cách sao? Ghét cái ác như kẻ thù, hỗn đản, ăn ta một kích mãnh hổ giết người quyền, điên khuyển giết người quyền, Thiết Ưng cánh chim, Độc Cô Phong huy kiếm chặn Thiết Ưng công kích. Hai cường giả, điên cuồng công kích, đánh trúng đối phương, Lôi Quảng bước chân hướng tới phía dưới vẫn luôn hoạt động. Lôi Quảng sau lưng dựa vào Độc Cô Phong, ta lần đầu tiên đứng ở ngươi trước mặt, do đó cảm thấy thẹn cùng mất mặt. Độc Cô Phong nói, ta có thể lý giải, bất quá, không phải ngươi sai. Lôi Quảng phe phẩy đầu nói, trách ta năm đó vô tri, thu này hai cái xúc sinh, hôm nay ta liền phải thanh lý môn hộ. Lôi Quảng đại ca, vậy ngươi liền kiến thức một chút cửu biệt 400 năm hai cái tiểu đệ lực lượng. Độc Cô Phong nói, nghiêm túc sao? Còn chờ cái gì? Độc Cô Phong khom lưng nhảy cao 10 mét. Ngươi đã đem sắc lão hổ chọc giận, tất sát kỹ, vạn bản đại luân hồi. Độc Cô Phong xoay tròn nhất kiếm, thiết ưng hóa thành diều hâu ở không trung, thẳng đến, xả kích. Thiết ưng hóa thành diều hâu tưởng ở không trung đánh sâu vào, dùng thiết miệng giết chết Độc Cô Phong. Lý Cẩu cũng trên mặt đất, giết ngươi, ta thật đáng tiếc, răng nanh va chạm. Lý Cẩu biến thành hàm răng bén nhọn cẩu, hướng tới Lôi Quảng phát lại đây. Hai cường giả sức chiến đấu cực cường, Độc Cô Phong chợt lóe mà qua, bỗng nhiên nhất kiếm, đánh bại thiết ưng cánh chim. Thiết ưng ở không trung bị Độc Cô Phong chém trúng, ngực xuất hiện một đạo vệt đỏ, cả người hướng tới ngầm ngã xuống, hét to một tiếng, sao có thể, ta nếu bại bởi Độc Cô Phong. Ẩm vang một tiếng, té lăn trên đất, phiên xem thường, giải trừ biến thân, Lôi Quảng hóa thành mãnh hổ, phát qua đi, cắn Lý Cẩu cổ, đem hắn quăng không trung, mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng biến thân thân cao 2 mét tam hổ hình người Thái, hướng tới không trung khom lưng một quyền, mệnh trung Lý Cẩu bụng. Lý Cẩu oa một tiếng, đẳng cấp cao hình thú công hệ, quá lợi hại. Lý Cẩu cùng thiết ưng hai người ngã vào cùng nhau, sợ tới mức những cái đó tà binh nơi nơi chạy trốn. VKV Độc Cô Phong đem hai cái cực tiên dùng dây thừng trói lại tới, trói lại rất nhiều tầng, sau đó đem bọn họ đẩy đến lồng sắt đi. Lôi Quảng đứng ở lồng sắt phía trước, đối hắn năm đó thu hai cái đồ đệ nói, các ngươi hai cái còn có cái gì di ngôn, cũng không nhìn xem các ngươi sư phó là ai. Lý Cẩu nói, hừ, phá hư Hắc Bang sản nghiệp liên người, Hắc Bang hoàng đế là sẽ không buông tha các ngươi, chờ xem. Còn tính xấu không đổi, ta niệm ở năm đó các ngươi hai cái bảo vệ thiên thú đế quốc lập hà không ít công lao hãn mã, ta tưởng buông tha các ngươi. Nếu các ngươi chấp mê bất ngộ, đừng trách ta bên người cái này không có nhân tính thợ săn không khách khí. Hay là truyền thuyết là thật sự, ngươi thật sự đánh bại ám hắc sư tử vương cùng nóng cháy quyền kia hai cái khủng bố cường giả. Lôi Quảng đem ngực kéo ra, hoàn toàn không giả, ta trên người này đó vết thương, chính là cùng kia hai cái quái vật thời điểm chiến đấu lưu lại. Lôi Quảng là hình thú công hệ cực tiên, chiến đấu sau, đã chịu bị thương sẽ lưu lại vết sẹo. Đương Lý Cẩu cùng Trương Ưng thấy được Lôi Quảng vết thương chồng chất thân thể, liền biết, Lôi Quảng này mấy trăm năm qua, đánh lâu xa trường lưu lại ấn ký. Bọn họ hai cái cúi đầu, Trương Ưng nói, chúng ta bại, chúng ta nhận. Độc Cô Phong nói, Tiểu Quảng, hiện tại giải quyết này đó dân chúng đi. Lôi Quảng nói, không sai. Độc Cô Phong nhớ tới nghe nói 3 ngày sau nơi này còn sẽ đến một đám bị bắt cóc dân cư. Độc Cô Phong nói tiếp, xem ra chúng ta nhiệm vụ còn không có hoàn toàn hoàn thành. Lôi Quảng gãi đầu nói như thế nào? Độc Cô Phong nói tiếp, 3 ngày lúc sau, có một đám người bị bắt đến nơi đây. Lôi Quảng nói, như vậy, ngươi có cái gì kế hoạch? Lăng La cùng Tạp Na còn có Chu Hoa xuất hiện. Lăng La nói, khống chế người này buôn lậu tập đoàn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 536, Diệu Na Đại Sư 840, S. 57925210653526639559973565647500745. Chương 536, Diệu Na Đại Sư, 9 càng, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong khủng bố chiến lực, làm những cái đó người bị hại hoảng sợ. Bỗng nhiên chi gian, Lương Bác Ân nhận ra Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Từ bọn họ thân hình cùng bề ngoài, đã nhìn ra, bọn họ chính là, không sai, bọn họ chính là trong truyền thuyết thiên thú anh hùng cùng màu đỏ thợ săn nha. Đương Lương Bác Ân tuôn ra Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tên thời điểm, toàn trường một mảnh trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc mà kêu lên, vạn tuế, ác ma tà thần đoàn người tới cứu chúng ta, vạn tuế, mỹ nữ, ta là Lôi Quảng, hảo đáng yêu a. Lôi Quảng chạy tới lồng sắt phía trước đùa giỡn những cái đó xinh đẹp nữ hài, kết quả bị Độc Cô Phong một quyền đánh qua đi, túm hắn rời đi. Về tới Lăng La bên người, Lăng La giơ ngón tay cái lên, khen ngợi Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, chính là Lý Cẩu cùng Trương Ưng hai cái cực tiên, bị Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong đánh đến vô lực phản kích. Ngã xuống trên mặt đất, Lôi Quảng đi qua đi, ngồi xổm xuống, nhìn hai người đánh mất sức chiến đấu cực tiên. Lôi Quảng nói, các ngươi trước kia không phải như thế nào sẽ biến thành như vậy? Năm đó hai người là thiên thú đế quốc tướng quân, từ các ngươi mất tích lúc sau, ta phân phó ngay lúc đó hoàng đế, nhiều lần phái người đến hải ngoại tìm kiếm các ngươi, đều tốn công vô ích, không thể tưởng được, các ngươi nếu thành bọn buôn người, quá làm ta thất vọng rồi. Lôi Quảng, kẻ thất bại, liền không nói nhiều, giết chúng ta đi. Lý chó cắn ở hàm răng. Trương ưng nói, không sai, giết chúng ta đi. Lôi Quảng một người một quyền đem bọn họ hai cái đánh ngã xuống đất thượng. Chu Hoa trợn mắt há hốc mồm, hảo cường khí phách a, liền cực tiên đều có thể đánh vựng. Lôi Quảng sắc mị mị mà phát lại đây, tưởng ôm Lăng La, kết quả bị Độc Cô Phong một chân đá văng. Hai người lôi kéo đối phương mặt ở khắc khẩu, Lăng La đi tới, một người một quyền đánh vào Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng trên đầu, kéo ra bọn họ. Sau đó nói đứng đắn sự, ta xem Tiểu Quảng hai cái bằng hữu là có khổ chung. Lôi Quảng xoa đầu nói, ta cũng cảm thấy, bọn họ là ta đồ đệ, trước kia, đã từng là rất có tiềm lực trở thành cực tiên hai cái người tài ba. Đáng tiếc, ở 400 năm trước, một lần thiên hồn đế quốc cùng thiên thú đế quốc chiến tranh bên trong, bọn họ biến mất ở phá triều cực tiên phát phải giết phá triều sóng lớn bên trong, từ nay về sau, rốt cuộc chưa thấy qua bọn họ. Hơn 400 năm qua, ta vẫn luôn kiên trì bọn họ không có chết, còn sống, để cho ta không thể tưởng được, chúng ta thầy trò gặp mặt, nếu ở chỗ này, thấy bọn họ hai cái sa đọa ở trong bóng tối, lòng ta lý rất khó chịu. Độc Cô Phong ôm một phen kiếm, nằm ở trên thân cây, phe phẩy đầu, thiên thú đế quốc người, đều ham thích với hình thú công hệ, hai người kia tư lịch xem ra, 400 năm trước, chính là cực tiên, không sai. 400 năm trước bọn họ đã là thiên hồn hoàn toàn thể, nếu bọn họ không phải mất tích, hiện tại thiên thú đế quốc chính là tam đại cực tiên, như vậy phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, năm đó liền sẽ không khi dễ đến chúng ta thiên thú đế quốc trên đầu. Độc y dùng dược giáo huấn ở bọn họ trên người, làm cho bọn họ đã tỉnh. Hai người nhìn Lôi Quảng đều thực không dám đối mặt, chỉ là vẫn luôn muốn chết. Lôi Quảng muốn đánh bọn họ, tấu chết các ngươi hai cái xúc sinh. Phản quốc gia, nhân dân công địch. Lăng La bắt được Lôi Quảng tay, phe phẩy đầu, làm Lôi Quảng không cần dùng cách xử phạt về thể xác bọn họ. Lăng La đơn quỳ xuống tới, ngươi nhận thức ta sao? Như thế nào không quen biết? Tiên nữ đầu bếp Lăng La, là đại tà thần Hy Di trợ thủ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Trương ưng nói. Lăng La ân một chút, đứng lên, đạm nhiên mà nói, ân, phía trước ta xác thật là đi theo ớt ước Hy Di. Bất quá, hiện tại ta là ác ma tà thần đoàn phó đoàn trưởng, quan chỉ huy, quân sư đoàn, ác ma long thất tà thần đoàn, hay là truyền thuyết là thật sự? Lý Cẩu kinh ngạc mà nói, ta biết ngươi theo như lời truyền thuyết, kia không phải truyền thuyết, đó là đích đích xác xác phát sinh quá sự tình. Lăng La vừa nghe Lý Cẩu nói, liền biết Lý Cẩu muốn nói cái gì, chính là về này 10 năm nhất oanh động tin tức, hai việc, ở thiên hồn đại lục thượng. Đã xảy ra năm thú sự kiện, Long Thất đánh bại năm thú, cứu lại thiên hồn đại lục, năm thú kỵ sĩ là người nào? Đỉnh cấp cường giả, thần thú kỵ sĩ, nhân đầu giới trị 100 triệu 5.000 vạn đại tà thần, linh người thổi kèn hạ đệ nhất đem ghế gập, thế nhưng bị Long Thất đánh bại. Chuyện này, Lý Cẩu cùng Trương ưng nghe xong đều cảm giác được không thể tưởng tượng, bởi vì thế nhân đều biết năm thú khủng bố, mà chuyện thứ hai, chính là gần nhất mới phát sinh, linh hạch đại lục, phong ấn 10 vạn năm thượng cổ ma thần hữu đạt quật khởi, ý đồ chế tạo 100 vạn binh đoàn, đem linh hạch đại lục cải tạo thành một cái chiến tranh pháo đài, Long Thất lại mang theo đồng bọn, tan biến hữu đạt âm mưu, Long Thất oanh động sự tích, trên đời này ai không biết, hữu đạt ma thần cùng năm thú kỵ sĩ, loại này khủng bố cường giả, bị Long Thất tan biến bọn họ giả tâm, không chỉ có là thần minh, thậm chí thế giới đều rất là khiếp sợ, cho nên Long Thất thành nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu đại tà thần. Trương ưng nói. Lăng La nói, vậy ngươi biết kế hoạch trận chiến tranh này thắng lợi người là ai sao? Hay là Lý Cẩu tự hồ nghĩ tới. Lăng La ân một chút, đánh bại năm thú kỵ sĩ là ta từ phân nhánh mưu hiến kế, đánh bại hữu đạt ma thần cũng là ta ở sau lưng kế hoạch mưu kế cùng chiến lược. không hổ là Diệu đại sư thủ tịch đệ tử, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất chí đem. Diệu đại sư là Cổ Lý Tư thủ hạ chí đem, là một cái chỉ số thông minh cực cao nữ nhân, cũng là Lăng La sư phó. Lăng La được đến Diệu đại sư chân truyền lúc sau, không hề dùng võ nơi, bởi vì nàng tìm không thấy một cái thích hợp đoàn trưởng, rơi vào đường cùng, chỉ là dựa vào Hy Di cái này phế tài, nơi nơi du lịch, tìm kiếm nhân tài, đại triển kế hoạch, mưu lược vĩ đại. Hơn nửa cam quýt thôn luân hãm, Lăng La yêu cầu một cái danh khí cực đại, không cần rất lớn thực lực người bảo hộ. Đó chính là Hy Di. Hy Di chính là danh khí cực đại, bởi vì Hy Di là tà thần vương Cổ Lý Tư bốn cái đồ đệ chi nhất, nhưng là thực lực cũng cực kém một cái tà thần, cho nên Lăng La lúc ấy đầu phục Hy Di, chính là vì tìm kiếm càng tốt nhân tài xuất hiện, phụ trợ hắn trở thành tà thần vương. Tiếp theo Long Thất liền xuất hiện. Diệu đại sư đã từng cùng Lăng La nói qua, Tiểu La, ngươi phải nhớ kỹ, ở ngươi sinh thời, nhất định phải tìm được một cái có thể khai quật ngươi trí tuệ người. Người nọ chỉ có là có tiềm lực, dựa vào ngươi tài trí cùng mưu lược, nhất định có thể hiệp trợ hắn, đánh bại thiên hạ sở hữu cường giả, nhảy trở thành vương trung vương tối cao vinh dự, cũng hoàn thành ta Diệu đại sư năm đó không có hoàn thành tâm nguyện. Diệu đại sư năm đó tâm nguyện chính là hiệp trợ Cổ Lý Tư hoàn thành cuối cùng một tờ. Ở Cổ Lý Tư truyền kỳ bên kia thư bên trong, thiếu một tờ. Nhưng là, Diệu đại sư cảm thấy khuyết thiếu nào một tờ, chính là một quyển sách mới tinh bắt đầu. Lăng La chính là tìm kiếm cái này tân bắt đầu, nàng vâng chịu sư phó Diệu đại sư ý chí. Diệu đại sư là một cái 30 tuổi tà hữu, dung mạo xinh đẹp nữ nhân, ở nàng hồi ức lục bên trong ghi lại đến. Năm đó Cổ Lý Tư là một cái trạch tâm nhân khẩu, đỉnh thiên lập địa vương giả, thực lực của hắn có thể sông cuộn biển gầm, hắn danh vọng có thể uy chấn thiên hạ. Đáng tiếc, lại bị thần minh quan thượng, sử thượng đệ nhất nguy hiểm nhân vật, sử thượng mạnh nhất nam nhân, nhất ác liệt tà thần chờ danh hiệu. Rất nhiều người thăm hỏi Diệu đại sư về Cổ Lý Tư tử vong chi mê, Diệu đại sư chỉ là rơi lệ, cùng tưởng niệm cái kia tùy tiện nam nhân, đối Cổ Lý Tư chết chỉ tự không đề cập tới. Xem ra Diệu đại sư đối Cổ Lý Tư tồn tại khắc sâu tình cảm. Rốt cuộc nàng là Cổ Lý Tư bên người thân cận nhất người chi nhất. Diệu đại sư hồi ức lục, Diệu Na hồi ức lục chi Cổ Lý Tư truyền kỳ, tác giả Diệu Na. Mỹ nữ, ngươi chính là trong truyền thuyết Diệu Na. Ta nghe người ta nói, ngươi là trên thế giới thông minh nhất nữ nhân, đúng không? Một cái cợt nhà thanh niên, ôm cái gáy, huýt sáo, ở Diệu Na ẩn cư nhà gỗ sân ngoài, đại đại thanh kêu. Diệu Na mở cửa, đi ra, xem một cái mi thanh mục tú thanh niên đứng ở chính mình trước mặt, còn tưởng rằng là người theo đuổi. Ngươi ai a? Tới nơi này làm gì? Ta, Cổ Lý Tư, tuy rằng ta hiện tại là thiên quân một cái hạ vị thiên binh trường, bất quá tương lai ta sẽ là một cái rất có thành tựu nam nhân. Cổ Lý Tư, không nghe nói qua, vị này đầu đất là ai ngươi biết không? Cổ Lý Tư một tay từ bên cạnh lôi ra một cái lạnh nhạt nam nhân, người nam nhân này chính là ngày sau uy chấn thiên hạ đỉnh cấp đại nhân vật, hủy diệt giả thiên vương. Ai a? Hủy diệt giả thiên vương nha, ta Cổ Lý Tư bộ hạ thiên binh, ta tuy rằng hiện tại chỉ là một cái hạ vị thiên binh trường, bất quá, thực mau, ta liền sẽ dựa vào ta tu luyện mấy vạn năm khủng bố thực lực, bước lên thần minh thiên tôn tổng soái chức vị. Đến lúc đó, ta sẽ dùng ta chức năng cải thiện thế giới này, cho mọi người mưu hạnh phúc. Thiên vương, cái gì? Trong truyền thuyết, ở Tây Hải vùng, chứ danh đồ long chiến sĩ, là thủ hạ của ngươi. Thiên vương ai thán một hơi, ai, trách ta, đều do ta đáp ứng rồi cái này ngu ngốc, chỉ cần ta bại cho hắn, ta liền làm hắn bộ hạ. Chẳng lẽ, trong truyền thuyết hủy diệt giả thiên vương, Tây Hải đồ long chiến sĩ bại cho cái này cợt nhà nam nhân? Diệu Na phe phẩy đầu, trong truyền thuyết hủy diệt giả thiên vương, ở Tây Hải vùng bị một đám long tộc vây công, tàn sát giao long, uy chấn thiên hạ, thực lực sâu không lường được truyền kỳ nhân vật, thế nhưng là cái này cợt nhà đồ ngốc bộ hạ, không thể tưởng tượng a. Dung ta suy xét, chờ ngươi nga, ha ha. Nhà đầu này rất coi trọng ta, ta cùng thiên vương tiểu tử, liền ở cửa nhà ngươi chờ ngươi, hì hì, nếu ngươi không làm ta tham mưu, ta liền chết ăn vạ nhà ngươi không đi, ta nói được ra làm được đến. Đứng đắn điểm, thiên Thiên Vương một quyền đánh vào cổ Lý Tư cái gáy, lạnh nhạt mà nói, người khác chính là Diệu Đại Sư, nếu Diệu Đại Sư trở thành chúng ta tiểu đội tham mưu, đối ngày sau, ngươi tấn chức vì Thiên Tôn Tổng Soái, có rất đại trợ giúp. Đến lúc đó, ta khi ta kỳ hạ Thiên Quân Tổng Bộ tối cao lãnh tụ Tổng Thần Vương, ngươi nhất thích hợp cùng ngày quân Tổng Thần Vương Nguyên Soái. Nói theo người xưa Thần Vương, hiện Tổng Thần Vương Nguyên Soái, cùng Long Thiên Chiến Chủ Thần, Long Thất Lão Ba, hai người đều có đức cao vọng trọng, uy vọng cùng thực lực khủng bố. Đơ Hu Côm bọn họ đều là thiên quân mạnh nhất hai cái anh hùng. Bọn họ hai người đều cùng ngươi ta tuổi không sai biệt lắm. Hơn nữa, chúng ta bốn cái đều là bạn tốt. Không cần thiết cùng bọn họ tranh đoạt nguyên soái chức. Ta giả tâm không lớn, đương một cái thượng vị thần. Có thể, nhân tài không được trọng dụng ngươi. Nếu ngươi lên làm vị thần, nhất định là 36 lớn hơn vị thần đứng đầu. Ta muốn ngươi mắc mưu thiên quân tối cao chiến lực, tứ đại trung cực chiến thần vương, thiên quân đại tướng, chi nhất. Thiên vương phe phẩy đầu, Diệu Na thay chiến giáp, nhảy ra tới, muốn ta gia nhập. Có thể, bày ra thực lực của ngươi. Diệu Na nhảy, phát ra phải giết, kết quả bị cổ Lý Tư một quyền nháy mắt hạ gục Diệu Na. Ẩm vang một tiếng, cổ Lý Tư đem Diệu Na đánh ngã xuống đất thượng. Thiên vương ở cổ Lý Tư mặt sau, một quyền đem cổ Lý Tư cái gáy tấu một quyền, tiểu tử ngươi sẽ không thương hương tiếc ngọc a, ra tay cũng quá nặng. Cổ Lý Tư cười hì hì, ngượng ngùng, ta đã đem ta sức chiến đấu khống chế đến thấp nhất. Làm Diệu Na trợn mắt há hốc mồm, nhất chiêu bị nháy mắt hạ gục. Quá vũ nhục, Diệu Na từ đây, gia nhập cổ Lý Tư bộ hạ. 13 vạn năm trước Diệu Na đã từng một lần ở thần minh đảm nhiệm thần minh chủ thần đại tham mưu chức. Cổ Lý Tư bối bản thần minh, muốn thành lập tân thế giới chính phủ, Diệu Na chính là lần này kế hoạch giả. Đáng tiếc, cổ Lý Tư lật đổ thần minh kế hoạch thất bại, cổ Lý Tư tà thần đoàn, 100 đại thần, chết, thương thương, che giấu lên cũng đã biến mất. Diệu Đại Sư, Lăng La nhớ tới chính mình sư phó hồi ức lục, rơi lệ đầy mặt. Lý Cẩu giơ ngón tay cái lên, không thể tưởng được, ngươi là Diệu Đại Sư đồ đệ. Lăng La nói, hôm nay ta và ngươi nói Diệu Đại Sư chuyện xưa, này mục đích, khiến cho nói cho ngươi, ta chỉ số thông minh cùng giá trị, cho nên, hai vị, nếu có khổ chung, không ngại nói thẳng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 537, thảm thiết qua đi 20132013-2016-63-495-579-4957-495-41-36-21-27-530. Chương 537, thảm thiết qua đi. 10 càng, điên khuyển cực tiên cùng thiết ưng cực tiên, hai người đã từng đều là lôi quảng đồ đệ, ở 400 năm trước, mất tích, từ đây rơi xuống không rõ. Lôi quảng là một cái trọng cảm tình thiếu niên, vì tìm kiếm bọn họ, bốn phía bun ba. Hơn nửa phân phó thiên thú đế quốc hoàng đế, bốn phía tìm kiếm bọn họ, nhưng là đều là tốn công vô ích, lôi quảng cơ hồ đều không sai biệt lắm nản lòng, nhưng là, hắn vẫn luôn đều không thể tưởng được, hắn đã từng chỉ đạo quá hai người, hiện tại thế nhưng là một tên buôn người tập đoàn thủ lãnh, hơn nữa, còn ở gương quỷ quốc loại này khủng bố quốc gia cùng hắn tương ngộ. Lôi quảng trong lúc nhất thời tiếp thu bất quá tới, liền một quyền đánh vào hai người trên đầu, ngu ngốc, súc sinh, vương bát đản. Lăng La bắt được lôi quảng tay, không cho hắn tiếp tục đánh này hai cái cực tiên. Mà người khác thấy lôi quảng hoàn toàn không e ngại cực tiên, dùng nắm tay đánh bọn họ đầu, cái này làm cho tất cả mọi người đều thực kinh dị, làm cho bọn họ đem trong lòng tưởng nói sự tình nói ra tới. Lăng La thâm trầm mà nói. Lôi quảng gật gật đầu nói, hảo đi, các ngươi nói đi, hiện tại Lăng La cho các ngươi cơ hội nói rõ ràng. Điên khuyển cực tiên cùng thiết ưng cực tiên nhìn đối phương. Lăng La, ngươi là như thế nào biết chúng ta có khổ chung? Điên khuyển cực tiên, hoàn toàn không rõ. Lăng La nếu lợi hại như vậy. Lăng La chỉ vào đôi mắt, ánh mắt cùng tâm lý học, còn có logic học. Các ngươi trong ánh mắt có bị buộc bất đắc dĩ tình cảm, tâm lý học. Các ngươi hành vi tỏ vẻ các ngươi không muốn, nhưng là thực thiếu tiền, thực yêu cầu tiền. Kia logic học đâu? Thiết ưng cực tiên nói. Lăng La thâm trầm một chút, đạm nhiên mà nói, ta nghe lôi quảng lời nói, cảm giác hắn thực để ý các ngươi, nhưng là các ngươi bộ mặt u buồn, lại không nói lời nào, do đó nhưng phán đoán ra các ngươi tâm lý có khổ chung. Không hổ là trên thế giới thông minh nhất người chi nhất, Lăng La, ngươi xác thật đều đem chúng ta xem thấu. Điên khuyển cực tiên bất đắc dĩ mà nói. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đối Lăng La gật gật đầu. Bọn họ tỏ vẻ không nói chuyện nữa. Các ngươi mời nói đi. Lăng La phất tay, làm cho bọn họ nói ra trong nội tâm khổ chung. Đương bọn buôn người, xác thật không phải bọn họ hai cái ý nguyện. Chuyện này muốn từ 400 năm trước lại nói tiếp. 400 năm trước, đã từng có một hồi thiên hồn đại lục chiến dịch, thiên thú đế quốc cùng thiên hồn đế quốc chiến tranh. Ngay lúc đó phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên khí thế chính diễm. Bọn họ phái binh tấn công thiên thú đế quốc, mà Lôi Quảng chính là thiên thú đế quốc bảo vệ anh hùng. Cùng Lôi Quảng cùng thời kỳ bảo vệ thiên thú đế quốc còn có một cái kêu Bôn Ngưu cực tiên cường giả. Vị này cường giả ở cùng phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên chiến đấu kịch liệt sau khi chết bị chết. Mà Lý Cẩu cùng Trương Ưng hai người, lúc ấy còn không phải cực tiên, ở phá triều cực tiên đại kỹ năng phá triều dưới, bị nước biển vọt tới trong biển, mất tích. Lôi Quảng dựa vào chính mình trời sinh tác chiến anh hùng khí khái, bảo vệ ở thiên thú đế quốc. Lý Cẩu cùng Trương Ưng lạc bị vọt tới biển rộng, bị một cái phạm tội tập đoàn cứu lên đây. Cái này phạm tội tập đoàn tên đã kêu Săn Quốc. Khi bọn hắn nói đến Săn Quốc bang thời điểm, Lăng La mày nhăn lại, 8.000 năm tả hữu quật khởi một cái hắc bang, mấy ngàn năm tới, gồm thâu sở hữu hắc bang, trở thành thế giới này long đầu, mà cái này hắc bang bang chủ tên gọi Ma Thủ Săn Quốc. Trong truyền thuyết hắc bang hoàng đế, hắn lũng đoạn toàn thế giới hắc bang sự nghiệp, chỉ cần thị phi pháp hoạt động đều cùng hắn có quan hệ, hắn phía dưới tập đoàn phân biệt buôn lậu quân đoàn, buôn bán dân cư, lấy trộm tài nguyên, đốt giết đánh cướp, săn giết quốc gia, làm sằng làm bậy, liền thần minh đều không bỏ ở trong mắt. Bọn họ thế lực to lớn, toàn thế giới, đều có bọn họ người, là một cái vượt qua tính chất phạm tội tập đoàn. Mấu chốt nhất chính là, cái này tập đoàn thủ lãnh, là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Đương đề cập bảy ám hắc thời điểm, những cái đó người bị hại một mảnh kinh ngạc. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bảo trì thập phần nghiêm túc biểu tình. Bởi vì nếu là bảy ám hắc nói như vậy, lan đến gần phạm vi đã siêu việt bọn họ tưởng tượng. Lăng La nói xong lúc sau, Lý Cẩu nói, chúng ta vận khí thật không tốt, chính là gặp Ma Thủ Săn Quốc. Hắn là ta đã thấy mạnh nhất nam nhân. Chúng ta hai cái bị hắn đánh bại, bị bắt ở hắn kỳ hà công tác, làm một ít phi pháp hoạt động. Nhưng là bắt đầu thời điểm chúng ta có phản kháng. Sau lại đâu? Lôi Quảng nghe xong lúc sau, tức giận phi thường. Sau lại, chúng ta ở Ma Thủ Săn Quốc phạm tội tập đoàn bên trong, được đến một cái đáng tin cậy tin tức. Tin tức này, làm chúng ta làm 400 năm, vi phạm lương tâm sự tình. Cái gì tin tức? Lăng La nghi hoặc mà nói. Ở Thiên Thú Đế Quốc, Hoàng Thổ Cao Điểm Thượng, có một loại hiếm thấy tài nguyên, loại này tài nguyên là dùng để chế tạo ác ma trái cây tài liệu. Nhưng mà, Săn Quốc biết lúc sau, liền dùng săn hà cái này quốc gia, sau đó giá cao bán ra cấp trong đó một cái tứ hoàng, lấy giá trên trời một vạn trăm triệu bán ra chúng ta Thiên Thú Đế Quốc. Lôi Quảng nắm tay, trên mặt tuôn ra gân xanh, hắn tức giận mà kêu to lên, đáng chết xúc sinh, chẳng lẽ hắn liền không đem ta thiên thú anh hùng để vào mắt sao? Nếu công nhiên khiêu chiến chúng ta quốc gia. Lý Cẩu quỳ trên mặt đất khóc lóc nói, Lôi Quảng đại ca, Lôi Quảng đại ca. Lôi Quảng đã biết bọn họ khổ chung lúc sau, đem hắn nâng dậy tới nói, sao lại đâu? Săn Quốc muốn đem chúng ta quốc gia săn xuống dưới, ngươi phải biết rằng kia chính là bảy ám hắc chi nhất, bảy ám hắc thế lực phi thường đại, hơn nữa đều có được khủng bố chiến lực. Từ 8.000 năm trước, bảy ám hắc bị thần minh tổ kiến lên. Bọn họ chính là hợp pháp tà thần, cơ hồ liền cùng thần minh có chặt chẽ liên hệ, cho nên, bảy ám hắc nếu phải đối thiên thú đế quốc hạ độc thủ, như vậy thần minh cũng chỉ sẽ cho bọn họ phát cảnh cáo tin cảnh cáo một chút. Sau đó bảy ám hắc hồi âm biểu đạt một chút lập trường, nói tạm thời khống chế cái này quốc gia, sẽ không thương tổn dân chúng. Thần minh tuy rằng là thế giới mạnh nhất đơn vị, nhưng là bọn họ bên trong phi thường hổ bại, sẽ vì cái gọi là tam giác cân bằng, đối bảy ám hắc tiến hành cưỡng chế mệnh lệnh, cho nên thiên thú đế quốc, nguy ngập nguy cơ. Xác thật, muốn trông cậy vào thiên quân thần hộ mệnh minh, không bằng chính chúng ta động thủ. Độc Cô Phong nắm trên tay kiếm, biểu tình phi thường lạnh nhạt. Trương Ưng nói, thủ không được, địch nhân là bảy ám hắc chi nhất, nhân xưng Ma Thủ Săn Quốc. hắn coi trọng quốc gia, chưa bao giờ sẽ thất thủ. Hắn sẽ trước công hãm cái kia quốc gia, sau đó đối quốc gia bên trong một lần nữa tẩy bài, lại đem quốc gia lấy giá trên trời bán ra đi ra ngoài, đạt được kết xù tài phú. Nghe xong nửa ngày, còn chưa nói đến trọng điểm. Trọng điểm, các ngươi hai cái như thế nào coi như bọn buôn người đâu? Lăng La nghi hoặc mà nói. Trương Ưng nói, chúng ta đi cùng ma thủ săn quốc đàm phán. Đàm phán nội dung, ma thủ săn quốc yêu cầu chúng ta gia nhập hắn tập đoàn. Hơn nữa, đương một phương bọn buôn người đầu mục, cho hắn bắt nhân loại đi các loại nhu cầu quốc gia tiến hành giao dịch buôn bán. Buôn bán đạt được tiền tài, muốn nộp lên trên đến hắn chạy đi đâu, muốn tiến đến 200 triệu, hắn liền thả chúng ta quốc gia. Hơn nữa là quy định thời gian, 400 năm, mắt thấy, lập tức 400 năm, chúng ta muốn nỗ lực hơn, thấu đủ 200 triệu. Lý Cẩu bất đắc dĩ mà nói, hảo đê tiện a, vô sỉ. Lý Cẩu, Trương Ưng, các ngươi sở dĩ đương bọn buôn người, từ chính nghĩa anh hùng, đương người tà ác buôn lậu, chính là bởi vì muốn thấu tiền, chuộc lại chúng ta quốc gia. Lôi Quảng là một cái ghét cái ác như kẻ thù thiếu niên. Nghe được như vậy bất đắc dĩ sự tình, Lôi Quảng ở sâu trong nội tâm có một loại phi thường phẫn nộ cảm giác. Hắn hận không thể liền đi cùng ma thủ săn quốc một trận tử chiến. Đúng vậy, Lôi Quảng đại ca, ngươi còn nhớ rõ đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên chi tử sao? Lý Cẩu thâm trầm mà nói một câu. Lôi Quảng lắc lắc đầu, chúng ta không có giết bọn họ, chúng ta đánh bại bọn họ liền đi rồi. Ngươi nghe ta nói. Trương Ưng dường như đã biết cái gì. Trương Ưng nói cho Lôi Quảng bọn họ một bí mật, đó chính là giết chết thiêu đốt cực tiên Viêm Chiến, đầu gỗ cực tiên Mục Vĩ Kiệt người, nếu là trong truyền thuyết bảy ám hắc chi nhất ma thủ săn quốc. Săn quốc giết chết Mục Vĩ Kiệt cùng Viêm Chiến nguyên nhân, Trương Ưng bọn họ cũng nói cho Lôi Quảng.